thúc thúc biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 4, góc truyện audio.com. Cách đó không xa là tiếng hô vui sướng của bọn nhỏ, tiên nữ lớn thả ra pháo hoa nho nhỏ, Nhan Mộc lại cảm thấy so với dĩ vãng chứng kiến bầu trời nở rộ pháo hoa còn muốn đẹp hơn. Nhan Mộc không hy vọng thời gian ngừng lại, chỉ có chính mình cầm lấy cặp tay ôn hòa kia ấn tinh tường biết rõ, mình đã rơi vào tay giặc cả ngày viết tiểu thuyết nam nam, chưa từng nghĩ tới có một ngày chuyện trong tiểu thuyết sẽ phát sinh trên người mình, có điểm mông lung mừng rỡ cùng ẩn ẩn tung tăng như chim sẻ. Hải tử nhà hàng xóm cũng chạy vội ra đoàn tụ, buổi tối thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. Nhan Tích mang theo Nhan Mộc đi vào bên hồ tản bộ tìm chút thanh tĩnh, trấn nhỏ mùa đông cũng không lạnh, thân thể tốt chỉ cần một cái áo khoác là đủ, có thể Nhan Mộc là từ nhỏ không hay hoạt động, mang theo khăn quàng cổ, mặc quần áo phủ lông cũng còn lạnh, cho nên hắn luôn luôn rất bội phục những nam sinh trong gió rét đứng ở cửa ra vào ký túc xá nữ sinh, người đang yêu a, thể lực không tốt thì không được. Hắn khi đó cảm thấy hai người tại mùa đông rét lạnh ban đêm đi dạo trong vườn trường đã vô cùng quen thuộc, là một loại tra tấn cùng khảo nghiệm, hắn là sẽ không ngố như vậy, nhưng hôm nay đến lúc là chính mình, hắn cũng ngốc thế, càng ngốc chính là cảm thấy rất lãng mạn, rất tốt đẹp. Hai người tại bên hồ ngồi xuống, xa xa truyền đến tiếng bắn pháo hoa bùm bùm, nhưng này phảng phất như là cách một thế hệ thanh âm, hiện tại thế giới của mình trong chỉ có một người, Nhan Mộc có thể rõ ràng nghe được hô hấp của mình, cảm nhận được người bên cạnh nhìn chăm chú, hắn một mực không dám quay đầu đi xem Nhan Tích, con mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc ánh trăng trong hồ. Đến mùa hè, trong đây nở đầy hoa sen, lấy thuyền nhỏ dạo xem lá xanh, nước biếc nhộn nhạo. Nhan Tích dừng lại một chút hướng Nhan Mộc nói. Cái này mùa hè chúng ta cùng đi a, hảo tốt. Nhan Mộc mặt có điểm nóng lên, trời biết vừa mới đang nghe Nhan Tích miêu tả thời gian, trong óc của hắn cũng đã suy nghĩ giống như hai người chơi thuyền bơi hồ. Hiện tại Nhan Tích mời, hắn tự nhiên rất vui vẻ. Nhan Mộc cũng không nghĩ phá hư không khí bây giờ, vẫn cố nén lấy, nhưng vẫn là phi thường không phối hợp hắt xì một cái. Ngươi lạnh, Nhan Tích đem hắn ôm sát, không bằng chúng ta bây giờ trở về đi, Nhan Mộc cương trực tránh ra. Không cần, ta không lạnh, nói xong lại một cái hắt xì bán đứng hắn. Nhan Tích cười cười kéo lấy hắn nói, đừng cậy mạnh, trở về đi, muốn ngươi thích xem, sau này thời tiết ấm áp có thể mỗi ngày cùng ngươi đến. À, Nhan Mộc gật đầu, ngây ngô cười, hắn kỳ thật mới không hiếm xem, chỉ là nghe được Nhan Tích nói mỗi ngày cùng chính mình thì vui vẻ. Hai người giống như tiểu hài từ tay trong tay về đến nhà, vừa lúc ở trong sân đụng phải Nhan Thanh Vân, Nhan Mộc buông tay lùi về giả bộ như điềm nhiên như không cùng hắn chào hỏi. Cha, muộn như thế ngươi còn đang bên ngoài a? Nhan Tích cười cười có lễ phép đích nói. Ra ra hảo, Nhan Thanh Vân liếc hai người chỉ là gật đầu, biểu lộ có điểm nghiêm túc. Nhan Mộc chột dạ, bản năng bắt tay giấu đến phía sau, sợ bị phụ thân nhìn ra điểm kỳ quái, tuy nhiên trong tay hắn kỳ thật một chút kỳ quái đều không có, đây chỉ là một thói quen của hắn. Một lát sau, Nhan Thanh Vân mới treo lên tiếu dung, bày ra tư thế trưởng bối giáo huấn. Không muộn, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, thân thể không tốt, không cần phải bởi vì tuổi trẻ thì phớt lờ. Ân, góc truyện audio.com, cục cưng Nhan Mộc ngoan ngoãn liên tục gật đầu, sau khi phụ thân đi, thở dài một hơi thật to. Ngươi rất sợ, Nhan Tích đột nhiên hỏi, bóng tối che giấu sắc mặt hắn, nhưng nghe ngữ khí là không cao hứng, Nhan Mộc sợ bị hắn hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Không phải, chỉ là bây giờ còn không có chuẩn bị, không biết nói sao cùng ba ba, ngươi đừng tức giận. Hắn cũng không phải người nhát gan, huống chi phụ thân cũng yêu mến nam nhân, theo đạo lý mà nói có thể dễ dàng tiếp nhận bọn họ, nhưng không biết có phải hay không chuyện tình cũ còn ám ảnh, như thế nhiều năm cũng không còn phải nhìn. Nữa phụ thân có mới kết giao đối tượng, đây chính là nguyên nhân hắn không dám tự nói với phụ thân hắn viết đam mỹ. Nói với hắn cái gì? Nhan Tích thì quái hỏi, vậy sao, rồi mới dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhan Mộc tràn đầy khó hiểu. Chúng ta không phải là đi ra ngoài chơi, đả thông tình cảm thúc cháu, cái này có cái gì không tiện mở miệng. Nhan Mộc nghe vậy, ngẩn ngơ, tựa như bị rót bồn nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh thấu tim, lòng có một chút đau đớn, nguyên lai chỉ có một câu trong sạch cảm tình thúc cháu. Là chính mình hiểu lầm, hay là Nhan Tích đáng đùa giỡn mình, hắn trong lòng có loại đau thương bất đắc dĩ đích tràn ra, đồng thời phun lên một hồi phẫn nộ, bất kể mình hiểu lầm, Nhan Tích nếu như không có ý tứ thì làm gì làm những chuyện mập mờ này. Nếu như là đùa giỡn mình, vậy hắn càng tức giận. Nhưng người khác cũng không nói rõ lấy ta đùa giỡn ngươi, hắn tự nhiên không tốt xông lên trước đấm. Nhan Mộc hung hăng liếc hắn, một chữ dừng lại nói. Không có gì, ta giống như hiểu lầm chuyện này. Hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi, được chưa? Nói xong xoay người rời đi, trong nội tâm không ngừng chán ghét chính mình, chửi mình ngu ngốc đứa ngốc hỗn đản, như thiêu thân ngu ngốc tự động lao tới, làm cho người ta cả ngày khó xử. Nhan Mộc trong nội tâm lạnh lùng, thèm vào. dự báo thời tiết không phải nói năm nay là đông ấm sao, ấm cái đầu, lạnh chết. Cái mũi đã đỏ lên, đem áo khoác ngoài kéo chặt, đem hai cánh tay kẹp ở dưới nách lên thang lầu. Mộc Mộc, Mộc Mộc, Nhan Mộc nghe được người nọ đuổi theo, đi nhanh hơn, nghĩ lại, cho dù hiện tại đi cùng bay dường như cuối cùng cũng cùng một phòng, thế là xoay người lại lạnh nhạt khách khí hỏi. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Vừa nhìn thấy người nọ trên mặt là một bộ dáng vô tội, trong lòng càng giận. Hai người tại trong hành lang mắt to chừng mắt nhỏ, qua một hồi, Nhan Tích nhịn không được cười ra tiếng, đối Nhan Mộc trong nháy mắt nói. Ta đùa ngươi thôi, đừng nóng giận, chính là chờ ngươi nói những lời này. Nhan Mộc một quyền mạnh mẽ quất tới, Nhan Tích không kịp trốn, trên gương mặt lập tức ăn đòn. Đùa giỡn ta, đây là giáo huấn, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đùa giỡn vui như vậy. Nói cho ngươi biết, ngươi cho rằng ngươi thì sao, ngươi thật đúng là đã cho rằng ta thích ngươi à, bất quá mới vài ngày, ta cầm lên được bỏ xuống được. Rác rưởi, Nhan Mộc một hơi mắng xong, trong nội tâm thư sướng rất nhiều. Nhan Tích ngốc tại đó, nhìn người ta nói thao thao bất tuyệt. Ngươi là không phải hiểu lầm chuyện gì. Ta nói đích đùa giỡn ngươi là nói vừa rồi trêu chọc ngươi. Ách, Nhan Tích bưng lấy mặt nhìn chòng chọc Nhan Mộc hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta lừa gạt tình cảm của ngươi. Nhan Mộc bị vẻ chăm chú trong mắt hắn dọa sợ có chút lui một bước so với khí thế vừa nãy, hiện tại không khỏi mềm nhũn vài phần. Khóc chuyện audio.com. Ngươi nói đùa giỡn ý là vừa rồi trêu chọc ta, không phải gạt ta. Chấm, bị Nhan Mộc hỏi như thế, Nhan Tích ngược lại ngẩn người, hắn cũng không biết nên trả lời vấn đề này ra sao, bởi vì ý hắn ban đầu đích thật là như thế, cũng không biết sao, hắn vừa trong lòng tự nhủ câu nói dối, chính mình tựa hồ biến kỳ quái, theo lý thuyết, hắn hẳn là loại mặt không đỏ, khí không thở gấp là có thể đem châu nói thành người. Nhan Mộc lầm tưởng hắn lặng yên là đang bi thương, càng thêm áy náy, quan tâm hỏi. Ngô, không, không có ý ấy, ta sai rồi, ngươi sao lại trở thành như vậy? Đau không, muốn bôi thuốc không, Mộc Mộc, Nhan Tích như có điều suy nghĩ nhìn hắn, ân, vừa mới còn hung thần ác sát, người hiện tại ngoan nhiều hơn. Không có chuyện gì, Nhan Tích cúi đầu xuống, một lát sau, ngửa mặt lên thì đã thay đổi gương mặt khóc như tiểu hài tử tố cáo. Ngươi đánh ta, chấm, Ngô thực xin lỗi, bất quá ngươi trêu chọc ta cũng không đúng. Sau này không đùa, ngươi quá hung dữ thoáng cái thì một quyền tới. Nhan Tích nhận rõ sự thật. Hừ, Nhan Mộc đột nhiên lại cảm thấy để ý, chính là ngươi sai, ai bảo ngươi trêu chọc ta. Chấm, hai người trở lại phòng, Nhan Tích mở máy tính, chuẩn bị viết đại cương tiểu thuyết mới. Ngươi cũng viết tiểu thuyết, Nhan Mộc hiếu kỳ tiến đến bên người Nhan Tích, người nào đó sợ tới mức chột dạ lập tức đem văn đóng lại, che màn hình, gượng cười quay đầu đối người đứng phía sau nói. Không có gì, chính là viết tự tiêu khiển tự vui mừng gì đó, so ra kém xa đại tác gia như ngươi. Nhan Mộc bĩu môi, đồng dạng chột dạ, hai người giống nhau ha ha cười khúc khích rất không tự nhiên. Nhan Mộc cũng không biết Nhan Tích đang khẩn trương cái gì, âm thầm đoán rằng hắn có lẽ đã viết cái gì không thể lộ ra, đương nhiên nam sinh GBL là phượng mao lân giác, hắn thì ngẫm lại cho rằng không có khả năng như vậy. Về phần mình mới không phải là cái gì đại tác gia, bất quá lượng sách mới đang tiêu thụ có một chút mà thôi, tác giả cũng không phải Mộ Nhan mà là Yến Về. Tiểu tử kia không may bị mình lấy ra làm lá chắn, được rồi, kỳ thật mình cũng rất không may, hắn là sau mới biết được người này rất bí ẩn, may mắn người này không điệu, không giống một ít tác giả ảnh chụp có thể ở tìm kiếm ôn nần, hơn nữa phụ thân tặng sách đều là những người không thích xem, nếu không chính mình thoáng cái đã bị vạch trần, bây giờ là đâm lao phải theo lao, kiên trì à, Mộc Mộc. Ân, có thể hay không đừng xem tôi làm gì? Vì cái gì, Nhan Mộc thật là có điểm hoài nghi Nhan Tích, hai người nhìn lẫn nhau một lát, Nhan Tích đột nhiên quay đầu thẹn thùng nói. Ta thật không ý tứ gì cả. Trời biết lúc hắn nói những lời này, trong nội tâm kỳ thật nghĩ nôn mửa 300 lần. Nhan Mộc nổi da gà, nhưng hắn còn giữ cho Nhan Tích chút thể diện. À, biết rồi, ta đây từ nay về sau cũng không nhìn. Sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên giường chơi máy tính. Nhan Tích thở ra, giày không được ra mặt đuổi không được người, vừa mới hy sinh tuy lớn, có thể thành quả vẫn phải có. Trước kia bị Nhan Mộc phát hiện mình chính là Yến Về, hắn không quan tâm, thậm chí có thể quang minh chính đại cười nhạo, nhưng bây giờ thậm chí có điểm e sợ, giống như không muốn nhận thân phận Yến Về. Hắn không biết Nhan Mộc sau khi biết có nổi trận lôi đình, nói mình lừa gạt hắn, hay là cảm thấy rất mất mặt từ nay về sau tránh mà không gặp, bất kể là loại gì hắn cũng không nghĩ, trong lúc bất chi bất giác mục đích chính mình tựa hồ dần dần chết đi. Khóc chuyện audio.com. Nhan Tích linh cảm vừa rồi có chuyện gì không ổn, cũng không còn tâm tình gì tiếp tục viết, vì vậy mở ra diễn đàn của mình xem có hay không tin gì mới. Thảo luận khu trang đầu tờ thread thứ nhất, các đồng chí y đứng lên đi. Nhan Tích hiểu ý cười, click đi vào xem. Người sử dụng danh duyệt cúc vô số tiểu dây dây a, Diệp Khiêm, ngươi là không được tự nhiên công. Sẽ không có thể hào hào nói ta yêu ngươi sao? Người nếu bị thương, từ nay về sau ta sẽ đem ngươi cột vào bên người, a, những lời này đều đã nói rep, ngươi dám nói ngươi với tiểu do không có ý nghĩa gì. Gào khóc ngươi cứ việc nói thẳng đi, không không, cứ đè a, hai người kia tuyệt đối có dây kiêu. Con mắt quần chúng sáng như tuyết, lồ một người sử dụng danh tiền bay trên trời là các ngươi, những nữ nhân này trong mắt không có chỗ nào không dây kiêu a, thực chịu không được cái gì đều nói ra hết, rõ ràng chính là si dây giai cấp. Lầu hai người sử dụng danh, hòa thượng cùng đạo sĩ, ta cũng hiểu được bọn họ mập mờ. Lão tiền, ngươi hôm nay mới biết chúng ta, có phải là gần đây trời lạnh tiểu công không có giúp ngươi làm ấm giường, đang tức giận không? Lầu ba người sử dụng danh, nữ heo chính là mây bay đối với ngươi, hy vọng là diệp thụ a ha ha, lão tiền ngươi chờ bị TS đi. Lầu bốn người sử dụng danh, duyệt cúc vô số tiểu dây dây, CP không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là, khi nào vứt đi ga giường, trọn vẹn chúng ta xếp hàng chi tiền. Lầu năm người sử dụng danh con chuột đi dạo phố, lão tiền ta bội phục dũng khí của ngươi, dám đến cùng đám nữ nhân này tranh cãi, chú ý các nàng kéo ngươi đi ra ngoài SM. Nhàn tích một đường kéo xuống, cơ bản đều là oai oai, chợt có vài cái nhảy ra phản đối cũng rất nhanh lôi kéo tiếng hô của quần chúng. Hắn xem cái thread oai oai này còn rất tự đắc vui mừng, hắn bản tính chính là không. Để ý lắm đến quy tắc thế tục, nếu không cũng sẽ không bội phục chuyện Nhan Thanh Vân cùng nam nhân bỏ trốn, hiện tại cùng Nhan Mộc một chỗ cũng không có cảm giác bài xích. Người sử dụng danh Yến Tử hạn chế viết cảnh tình cảm, hội biên tập chém chết ta, ha ha 101 lâu người sử dụng danh, nữ heo chính là mây bay đại nhân. Yên tâm, quần chúng là hậu thuẫn kiên cố của ngươi. Không cần lo lắng, hắc hắc 102 lâu kiêu kiêu Nhan Tích đột nhiên vang lên, hắn mở hình cái đầu nhỏ chớp động. Con chuột ngươi đang ở đây, ở nhà có chuyện gì không? Đúng rồi cái kia ô long túc túc thế nào ha ha ha. Ta rất quan tâm các ngươi tiến triển ra sao ha ha. Yến về, bên này thanh tĩnh a, thích hợp tu luyện, hắn a, Nhan Tích không khỏi dưới màn hình mặt ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc nghĩ chính mình lúc trước nói phải nói rõ chuyện kia với Nhan Mộc hiện tại tựa hồ thay đổi. Con chuột a Tích có một số việc cũng không muốn quá phận, tuy nhiên người nọ thật là vô sỉ. Đầu kia hiển nhiên hiểu lầm, Nhan Tích trầm mặc. Yến về ta giữ đúng mực, Nhan Tích cười khổ, hắn bây giờ cũng hơi quá phận, vừa mới nãy trong sân, hắn nói xong những lời kia nguyên ý là muốn cười nhạo Nhan Mộc tự mình đa tình, sau đó ác ý vui đùa chấm dứt như vậy, cũng không biết sao, nhìn bóng lưng Nhan Mộc hồn bay phách lạc, hắn lại ma xôi quỷ khiến đuổi theo. Khách chương.